One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 138, Caesar Cloud, đậu bỉ đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyokaze, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta còn thực sự là thay sự chấn định của ngươi, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Ngươi bây giờ càng tùy tiện, đợi chút nữa thời điểm chết, liền sẽ càng thê thảm hơn. Hyokaze, chúng ta đối sự cường đại của ngươi thực lực cảm thấy hứng thú vô cùng. So với đánh chết ngươi, chúng ta càng thêm vui lòng đưa ngươi cắt miếng nghiên cứu. Đưa ngươi thân thể mạnh mẽ triệt để nghiên cứu thông thấu. Chỉ có dạng này, tài năng thể hiện ra giá trị của ngươi a, ha ha. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể tiêu trừ đi chúng ta trong lòng đối ngươi thống hận. Bốn vị Gorosei không có sợ hãi nói. Cái này Seastone lao tù trình độ chắc chắn, xa xa không phải lúc trước hải quân bản bộ cái kia có thể so sánh được. Đây chính là toàn thế giới chỉ có kiên cố nhất lồng giam. Bá bá bá, ở thời điểm này, bên ngoài lại đi ra một đội thân mặc màu trắng áo khoác người. Cầm đầu ra hỏa, một đầu sâu tím mái tóc dài màu xanh lam, đầu bên trên có cùng loại sừng dê trang trí vật bề ngoài giống như quỷ quái. Mặc một bộ áo khoác, bên trong mặc một bộ tà điều văn trang phục chính thức, trên tay mang có ấn có CC chữ màu đen bao tay. Gia hỏa này nhìn thấy Hyokaze về sau, hai mắt lập tức sáng lên, cả người bay lên. Hiu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Đây chính là Hyokaze a, cái kia nghe đồn có được bất tử chi thân tiểu quỷ. Hiu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Giao cho ta a, hắn nhất định sẽ trở thành ta vĩ đại nhất kiệt tác. Hiu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Gia hỏa này đem mặc áo khoác biến thành khí thể hình, hai tay giơ cao, một mặt hưng phấn tàn phá bừa bãi cười nói. Caesar, ngươi nhẹ nhàng. Hyokaze cười nhìn ra phía ngoài tung bay trên không trung gia hỏa, không sai, gia hỏa này thật sự là hệ Loja Gasugasu no Mi năng lực giả, M. Caesar Cloud. Chính một mặt hưng phấn tung bay Caesar, nghe được Hyokaze, rõ ràng sững sờ chợt biến càng thêm khoa tay múa chân. Hòa, ngay cả ngươi cũng nhận biết ta à, xem ra ta xác thực vô cùng vĩ đại. Vegapunk, thanh danh của ta đang tại siêu việt ngươi. Hiu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Nguyên tắc bên trong M. Caesar Cloud nguyên thuộc về Hải quân. Khoa học bộ đội, một thành viên, Vegapunk nguyên đồng liêu. Bởi vì tư tưởng của hắn quá mức cực đoan, cũng khắp nơi cùng Vegapunk đối nghịch. Từng một lần bị bắt về sau lại thành công từ ngục giam trong thuyền bỏ chạy. M. Caesar Cloud về sau trở thành tội phạm truy nã điên cuồng nhà khoa học, số tiền thưởng cao tới 300 triệu berry. Đối với điên cuồng nhà khoa học xưng hô thế này mà nói, Hyokaze càng thêm có khuynh hướng xưng hô làm đậu bỉ nhà khoa học. Rất hiển nhiên, một năm này đậu bỉ nhà khoa học M. Caesar Cloud còn đang vì chính phủ thế giới phục dịch. Hyokaze trên thân có được ba loại hệ Loja trái ác quỷ năng lực. Điểm này, ngươi nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Bên cạnh Gorosei nhìn chằm chằm M. Caesar Cloud, đi theo lại chỉ hướng Hyokaze, nói xong. Rất hiển nhiên, Hyokaze trên người bí mật để Gorosei vô cùng động tâm. Hiu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy. Yên tâm đi, ta thế nhưng là toàn thế giới khoa học gia vĩ đại nhất. Không có cái thứ hai. Chấm, M. Caesar Cloud lộ ra vô cùng tự phụ. Hừ, nếu không phải Vegapunk không tại Marizoa, nơi này nhưng không tới phiên ngươi. Gorosei đối M. Caesar Cloud không có nửa điểm khách khí nói, rất hiển nhiên so sánh với Gorosei càng là tín nhiệm Vegapunk. Lại là Vegapunk, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M. Caesar Cloud thân thể như xương khói ga bình thường, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, rất bất mãn kháng nghị. Ta thí nghiệm chưa bao giờ thất bại qua, chưa bao giờ qua, hừ, hy vọng lần này không cần thất bại, nếu không, ngươi hẳn phải biết, hạ tràng sẽ là thế nào. Một vị khác Gorosei mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Trước cho ta tiêu hao Hyokaze thể năng, đem thể năng của hắn tiêu hao sạch. Mới là Hyokaze chân chính tận thế, một vị Gorosei đối đồng dạng thân ở lồng giam bên trong CP thành viên mệnh lệnh đến. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hơn 100 người bên trong, đi ra một đám người CP thành viên, nhao nhao thẳng hướng Hyokaze. Sa luân chiến, dự định triệt để tiêu hao Hyokaze thể năng, lại để cho khoa học bộ đội đối Hyokaze tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Hiu hiu hiu, đội thứ nhất liệt ra sân mỗi một vị CP cơ cấu thành viên, đều đạp trên ghé pâu, vũ khí bên trên đều lượn lờ lấy Busosoku Haki cùng nhau thẳng hướng Hyokaze. Bọn hắn đều đem hải quân Rokushiki tu hành đến cực kỳ cường đại cảnh giới. Càng là cả đám đều ủng có thể trực diện hệ Loja trái ác quỷ năng lực giả Busosoku Haki. Nếu không, lấy Gorosei trí tuệ cũng sẽ không để bọn hắn đến vây khốn Hyokaze. Ân, rất không tệ không? Bất quá, bằng các ngươi, chỉ sợ còn ngay cả làm bị thương tư cách của ta đều không có a. Yokaze không có bất kỳ cái gì xinh đẹp một quyền, trong nháy mắt tung ra. Chỉ một thoáng, vô số khí lưu lấy Yokaze nắm đấm làm trung tâm, nổ tung lên. Soạt, cơ hồ là trong một chớp mắt thứ nhất ra khỏi hàng CP thành viên, tại Yokaze một quyền phía dưới toàn bị đánh bay. Từng cái máu tươi cuồng phún, bay rớt ra ngoài. Giết, còn lại CP cơ cấu thành viên, không có nửa điểm do dự. Cùng nhau thẳng hướng Yokaze, xem ra các ngươi là bị chủ nhân của các ngươi vứt bỏ ở chỗ này rồi. Yokaze ánh mắt từ từng vị giết tới đây CP thành viên trên thân, khẽ quét mà qua, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Suýt nữa quên mất các ngươi là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Deadpool. Đã dạng này, vậy các ngươi vẫn là đi chết tốt. Yokaze tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trong một chớp mắt, toàn bộ lồng giam bên trong nháy mắt bị băng phong. Mạnh nhất thời đại băng hà. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trên trăm vị CP cơ cấu thành viên toàn bộ băng phong, toàn bộ miểu sát. Tùy ý bọn hắn nhân số lại nhiều, cũng trong nháy mắt bị Yokaze miểu sát, không có nửa điểm chỗ thương lượng, kỳ thật dùng sa luân chiến tiêu hao ta thể năng là một cái không sai ý nghĩ đâu. Yokaze quay đầu nhìn về phía Gorose, lộ ra một vòng tiếu dung. Chỉ bất quá ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bọn hắn đã chết hết. Như vậy, hiện tại đến phiên các ngươi a cách chương.